Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 779, nhất thể song hồn 1. Góc truyện audio.com, Dương Lỗi lắc lắc tam nữ, phát hiện tam nữ căn bản không có dấu hiệu tỉnh táo lại. Nhưng Dương Lỗi có thể tinh tường cảm giác được, sóng tinh thần của tam nữ phập phồng bất định, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm, đối với một người tu luyện mà nói, quan trọng nhất là phải duy trì tâm bình tĩnh. Mà bây giờ sóng tinh thần của tam nữ to lớn như thế, liền chứng minh hiện tại tam nữ nhất định là ở vào bên trong khó khăn. Nếu như tiếp tục để cho phát triển như vậy, kết quả cũng dễ dàng nghĩ được, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp để cho tam nữ từ trong thuật quyến rũ quỷ dị này tránh ra. Làm sao bây giờ, đánh nát đạo thạch môn kia, nghĩ tới đây, Dương Lỗi đột nhiên tăng lên khí thế của mình. Nổi lên khí kinh, một quyền mạnh mẽ đánh vào cửa đá kia, đụng, cửa đá bị oanh kích, phát ra một tiếng vang thật lớn, nhưng sau khi nổ mạnh, cửa đá kia không có chút tổn hại nào, đóa hoa trên cửa đá vẫn là yêu dị như vậy, một điểm thương tổn cũng không có, hơn nữa những đóa hoa yêu dị kia, thu nạp đi một tí, tựa hồ là đang cười nhạo Dương Lỗi. Dương Lỗi giận dữ, mình rõ ràng bị đóa hoa trên cửa đá này khinh bỉ. Phẫn nộ, trong nội tâm cực kỳ phẫn nộ, liên tiếp oanh kích mấy quyền, đều không có đạt tới chút hiệu quả nào. Dương Lỗi tiêu hao cũng không nhỏ, nhìn xem tình huống này, cũng không biết làm sao. Chẳng lẽ mình cứ như vậy ngỏm tại đây rồi hả? Chẳng lẽ mình ngay cả nữ tử bên người cũng không bảo vệ được? Nếu quả thật như vậy, mình và phế vật khác nhau ở chỗ nào? Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Mình không phải phế vật. Nếu như mình ngay cả đóa hoa yêu dị trên tường đá này cũng không đối phó được, như vậy mình làm sao có thể leo lên võ đạo đỉnh phong? Lại làm sao có thể lần nữa xuyên qua không gian, thậm chí xuyên qua vũ trụ, xuyên qua thời không lần nữa trở lại địa cầu? Trong óc Dương Lỗi chấn động mạnh một cái. Tinh thần lực lần nữa tiến bộ, Dương Lỗi cảm giác tinh thần lực lần nữa cường hóa rồi. Mình rõ ràng cứ như vậy đột phá, tinh thần lực của Dương Lỗi đã đạt đến huyền tiên cảnh giới. Đạt đến cảnh giới mô phỏng vật chất, mặc dù không có pháp môn tinh thần lực công kích phù hợp. Nhưng mà mặc dù là không có, nhưng tư chất của Dương Lỗi rất mạnh, cũng nghĩ ra phương pháp công kích đơn giản, pháp môn tinh thần lực công kích này. Tuy đơn giản, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, có lẽ sẽ dùng tới. Việc này không nên chậm trễ. Dương Lỗi cũng không nghĩ ngợi được nhiều rồi. Đó là một cơ hội duy nhất, nếu như mình không thử nghiệm, như vậy cái gì cũng sẽ không có. Đóa hoa yêu dị này sử dụng chính là thuật quyến rũ. Hơn nữa vẫn là tinh thần thuật quyến rũ, như vậy chỉ cần mình dùng tinh thần lực công kích, liền có thể đánh bại đối phương. Để cho tam nữ thoát khỏi tình huống trước mắt, tinh thần lực của Dương Lỗi cường hãn, có thể được xưng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Phương pháp tinh thần lực công kích này, vô cùng đơn giản, chính là đem tinh thần lực của mình hóa thành một luồng. Sau đó đi xâm nhập đóa hoa quỷ dị kia, Dương Lỗi phân ra một luồng tinh thần lực, nho nhỏ thăm dò một chút, phát hiện tinh thần lực của đối phương tuy rất mạnh, nhưng so với mình sau khi đột phá, vẫn có một điểm chênh lệch, như thế Dương Lỗi ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Dương Lỗi biết rõ, đóa hoa quỷ dị này khả năng đã thành tinh rồi, hoặc là, đóa hoa yêu dị này, khả năng chính là bị phong ấn ở nơi đây. Đương nhiên cũng có thể là nguyên nhân khác, bất kể như thế nào, gia hỏa này lại dám ra tay với bằng hữu của mình. Như vậy nó phải thừa nhận lửa giận của mình. Đương nhiên Dương Lỗi cũng không dám khinh thường, tinh thần lực của gia hỏa này mặc dù so với mình yếu nhược. Nhưng rất rõ ràng, thứ này đã thành tinh rồi, như vậy đối với tinh thần lực khống chế, nhất định là trên mình. Vốn Dương Lỗi đã nghĩ trực tiếp công kích, nhưng tưởng tượng, như vậy vẫn là không ổn, cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất công đốn củi. Dương Lỗi nhanh chóng ấn mở hệ thống. Tra tìm công pháp có quan hệ tinh thần lực, trong nháy mắt ngắn ngủn này, thật đúng là để cho Dương Lỗi tìm được một phần pháp môn tu luyện tinh thần lực. Bản công pháp này gọi là Diễn Thần Quyết, là một phần công pháp tinh thần lực cao cấp. Cha nhìn điểm hối đoái một chút, không nhìn không biết, xem xét đã giật mình, không nghĩ tới bản công pháp này, cần điểm hối đoái lại đạt tới 1 triệu tỷ điểm. Đây chính là 1 triệu tỷ điểm AH, không biết mình phải bao nhiêu năm mới có thể gom góp nhiều điểm hối đoái như vậy. Diễn thần quyết này có 365 cuốn, cũng không nhất định phải hối đoái toàn bộ. Dựa theo suy đoán, Dương Lỗi đoán chừng mình tối đa chỉ đổi 2 cuốn là đủ rồi. Thậm chí bây giờ mình học tập, mặc dù là dựa vào hệ thống trợ giúp, cũng không có khả năng lập tức luyện thành 2 cuốn. Một quyển như vậy là đủ rồi. Nhưng mà quyển thứ nhất này cần điểm hối đoái cũng không ít. 5.000 vạn điểm, đây chính là trọn vẹn 5.000 vạn điểm. Quyển thứ nhất này cũng quý giá như vậy. Xem ra diễn thần quyết này cũng không phải cường hãn bình thường. Mình ở trước đó liền tiêu hao không ít điểm hối đoái. Nếu như lại tiêu hao 5.000 vạn, như vậy điểm hối đoái của mình đã không còn nhiều. Nhưng mà vì tam nữ an nguy, thì Dương Lỗi không muốn, nhưng không thể không đổi rồi. Đinh, người chơi phải chăng đổi quyển thứ nhất diễn thần quyết? Đổi, đinh, chúc mừng người chơi đạt được quyển thứ nhất diễn thần quyết. Tiêu hao 5.000 vạn điểm hối đoái. Thịt đau AH, đây chính là 5.000 vạn điểm hối đoái. Bây giờ mình đã là nhập không đủ suất rồi. 5.000 vạn điểm hối đoái cứ như vậy tiêu hao. Đinh, người chơi phải chăng học tập diễn thần quyết quyển thứ nhất? Học tập, đây nhất định là không chút do dự rồi. Không học tập, mình đổi làm gì? Đinh, chúc mừng người chơi học được diễn thần quyết quyển thứ nhất. Thanh âm hệ thống vừa mới rơi xuống, Dương Lỗi liền cảm giác một luồng sức mạnh huyền diệu rót vào trong đầu của mình. Không hiểu liền nhiều hơn rất nhiều pháp quyết tu luyện phương diện tinh thần lực. Quan trọng nhất là, có pháp môn quan hệ tinh thần lực công kích, những pháp môn công kích này, lại để cho Dương Lỗi có một loại cảm giác hiểu ra. Nhưng mà tinh thần lực của Dương Lỗi cũng không có bởi vì tu luyện diễn thần quyết quyển thứ nhất mà tăng thêm bao nhiêu. Lại để cho Dương Lỗi kinh ngạc chính là, Dương Lỗi phát hiện trong quyển thứ nhất diễn thần quyết này, có rất nhiều địa phương cùng băng tâm quyết cực kỳ tương tự. Dường như băng tâm quyết chính là từ bên trong diễn thần quyết diễn sinh ra. Nhưng mà Dương Lỗi không có nhiều thời giờ kinh ngạc như vậy. Lúc này sóng tinh thần của tam nữ quá mãnh liệt rồi. Nếu như còn không kịp lúc cứu các nàng đi ra, chỉ sợ tam nữ sẽ bị hại tánh mạng rồi. Cho nên Dương Lỗi nhìn xem đóa hoa yêu dị trên cửa đá kia. Hai tay bắt đầu kết ấn, một cái thủ ấn huyền diệu. Phối hợp với thủ ấn của Dương Lỗi, tinh thần lực lập tức phóng thích mà ra. Cách chương.